Công đức ấn, chương 45, công đức tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiền làm sao quyết định, nàng quay đầu xem Mục Cẩm Vân, dù sao nàng đi theo ca ca Mục Cẩm Vân đáp ứng nàng cũng đáp ứng. Mục Cẩm Vân không đáp ứng kia nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi. Không chỉ là Tiểu Thiền nhìn Mục Cẩm Vân, Tàng Kiếm Sơn những đệ tử khác cũng đều khẩn trương mà nhìn Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân trước kia là đại sư huynh, sư phụ sau khi qua đời, hắn chính là trưởng môn, hắn vẫn luôn là đám hài tử này người tâm phúc, nếu là hắn rời đi kia bọn họ làm sao bây giờ. Mặt khác hài tử trong lòng có chút hoảng loạn, khẩn trương đến liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Tô Lâm An cũng lão thần khắp nơi mà nhìn Mục Cẩm Vân. Nàng đều không hiếu kỳ Mục Cẩm Vân sẽ lựa chọn như thế nào. Người này theo đuổi chính là cường đại, nếu có thể gia nhập Lượng Kiếm Sơn, tiến vào càng rộng lớn thiên địa, tầm mắt càng trống trải, tài nguyên cũng càng phong phú, cạnh tranh tự nhiên cũng càng kịch liệt. Ở tại chỗ này nói, chậm rãi chuyển hóa linh khí, rất nhiều năm sau nơi này có lẽ cũng có thể trở thành một cái tu luyện phong thủy bảo địa, nhưng giờ phút này, hắn mỗi ngày có thể vui sướng tu luyện thời gian, cũng chỉ có Tiểu Thiền chuyển hóa linh khí kia một canh giờ. Cho nên, ở Tô Lâm An xem ra, hắn nhất định sẽ đi. Ta là Tàng Kiếm Sơn trưởng môn, ta đi rồi, ta môn hạ đệ tử làm sao bây giờ? Mục Cẩm Vân hỏi, gì, hắn còn sẽ quan tâm Tàng Kiếm Sơn còn lại đệ tử, nhưng thật ra kêu Tô Lâm An ngoài dự đoán. Bên kia, Liên Ngân đem những người này lại đánh giá một phen. Theo sau duỗi tay điểm mấy cái, này mấy cách tư chất trung đẳng, nhưng nhập ngoại môn. Bất quá ta chỉ phụ trách đem người lãnh vào cửa, nếu các ngươi không nỗ lực tu luyện bị đào thải, liền không liên quan ta sự. Hắn điểm đến chính là Cẩm Thư, Cẩm là cùng Cẩm Ngọc. Tiếp theo lại chỉ mấy cái nói. Các ngươi bốn cái, chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử chính là trong tông môn đầu vì nô vì tỳ, mỗi ngày đều có sống làm, chỉ có đem chính mình tạp vụ làm xong, mới có thời gian tu luyện. Đại tông môn bản thân liền ở vào động thiên phúc địa bên trong, cho dù là tạp dịch đệ tử sở cư trú địa phương cũng so ngoại giới linh khí nồng đậm rất nhiều, cho nên rất nhiều người cũng nguyện ý đi đương tạp dịch đệ tử, lợi dụng nhàn rỗi thời gian nắm chặt tu luyện, tranh thủ ở mấy năm một lần tạp dịch đệ tử khảo hạch chung trổ hết tài năng thuận lợi gia nhập ngoại môn. Này bốn cái hài tử chung có hai cái tư chất cực kém, làm cho bọn họ qua đi đương tạp dịch đệ tử, xem như cấp Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiền mặt mũi. Không bị điểm danh còn dư lại Vạn Sơn Hồng cùng Sở Tài Nguyên. Vạn Sơn Hồng tuổi không nhỏ, vừa thấy chính là phế đi công pháp trùng tu, hiện tại mới luyện khí 6 tầng, người như vậy Lượng Kiếm Sơn sẽ không thu, cho dù là tạp dịch đệ tử đều không được thu vào đi, ngược lại sẽ bị người khác nhìn chê cười. Sở Tài Nguyên nói, một cái tư chất chẳng ra gì thiệt tu, bọn họ càng chướng mắt. Này hai cái, Liên Ngân nghĩ, ngươi muốn mang lên, liền an trí ở Lượng Kiếm Sơn bên ngoài Danh Kiếm Thành, nếu ngươi có thể tại nội môn đệ tử chung trổ hết tài năng, bước lên thiên kiêu bảng, ngươi tự có thể dẫn bọn hắn lên núi. Đồng dạng, nếu các ngươi ở Lượng Kiếm Sơn mai một với mọi người bên trong không có tiếng tăm gì kia, bọn họ cũng đều sẽ bị đuổi ra Lượng Kiếm Sơn. Các ngươi thành tựu quyết định các ngươi địa vị, cũng quyết định bọn họ vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Ngân nhìn Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiền, nghe hiểu chưa, Bạch Vô Thường nhược hỏi một tiếng, ta đây đâu, ngươi đều mấy trăm tuổi kim đan kỳ tán tu, kiếp này đều sẽ không có cái gì tiến bộ, chẳng lẽ còn tưởng gia nhập chúng ta Lượng Kiếm Sơn. Ra tiếng đâm hắn chính là hiện tại tâm tình không tốt Đồ Tam. Đang ngồi những người này, liền ngươi tiềm lực thấp nhất. Rõ ràng tu vi tối cao Bạch Vô Thường, trực tiếp bị nhục nhã đến mặt đều thanh. Nhưng hắn cố tình không thể phản bác, chỉ có thể rũ đầu, không rên một tiếng. Tô Lâm An nói, đừng nản chí, chờ ta về sau giúp ngươi giải độc chữa trị kinh mạch cải thiện tư chất kết đan không phải mộng, nhảy dựng lên đánh này nữ tử mặt. Mục Cẩm Vân liền nói, Bạch Vô Thường là ta Tàng Kiếm Sơn khách khanh trưởng lão, nếu các ngươi là thái độ này nói, chúng ta sẽ không gia nhập. Nhà tiểu tử ngươi, Đồ Tam đang muốn mượn cơ hội bão nổi, lại bị Thất Nguyệt Vũ cùng Ngũ Nguyệt Hoa liên thủ ngăn lại. Đồ Tam, ngươi này khuỷu tay quẹo ra ngoài, có phải hay không nghĩ muốn? Rõ ràng mang về này hai người là công lớn lao một kiện, Đồ Tam lại nơi trốn xử ngáng chân. Đồ Tam vội vàng nói, chỗ nào có thể đâu, hai vị tỷ tỷ ta chỉ là không thể gặp tiểu tử này kiêu ngạo sao? Hắn ngượng ngùng xin lỗi, cúi đầu khi, đáy mắt hiện lên một tia tức giận. Lúc này, Liên Ngân mới tiếp tục hỏi, có đáp án sao? Tiểu Thiền như cũ nhìn Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân tắc nhìn về phía hắn đám kia sư đệ sư muội nhóm, chuẩn xác tới nói là con chồng trước. Bọn họ có chờ mong, có thấp thỏm, cũng có thực phẫn nộ. Này đó đệ tử a, cái gì tâm tư đều viết ở trên mặt, thật là, không trải qua quá mưa gió đâu. Sư phụ vừa mới mất không lâu, hắn mộ địa có thể nhìn đến nơi này. Mục Cẩm Vân không nghĩ làm sư phụ nhìn đến hắn ném xuống những người này mặc kệ. Cho nên hắn mới có thể ra tiếng vì bọn họ tranh thủ một chút ích lợi, chờ đến rời đi nơi này, bọn họ liền lại vô nửa điểm nhi can hệ. Chúng ta đi Lượng Kiếm Sơn, Mục Cẩm Vân trầm giọng nói. Cẩm Thư khó có thể tin, cả giận nói. Sư phụ đem tông môn giao cho ngươi, ngươi thế nhưng muốn sửa đầu hắn phái, ngươi là trưởng môn. Sư phụ nói, các ngươi đều phải phục tùng ta an bài. Mục Cẩm Vân không muốn quá nhiều giải thích, nhàn nhạt nói. Hảo, đối với Mục Cẩm Vân làm ra quyết định, Liên Ngân thập phần cao hứng, hắn phân phó bọn họ chờ ở nơi này, theo sau mang theo Hình Đường tu sĩ đi Tuần Sơn, tìm được Bạch Ngọc người Tuyết Tham, thuận tiện điều tra Hạ Lâm Yên Yên nguyên nhân chết. Bọn họ cuối cùng đuổi tới Huyền Nhai Biên, thật cẩn thận đi xuống qua đi, Bạch Sa rốt cuộc có điểm nhi động tĩnh. Khó trách trước đây Bạch Sa hỗn loạn, này phía dưới tất cả đều là thi cốt cùng tử khí, cho nên nó vô pháp tìm được chuẩn xác mục tiêu. Nơi này Thái Âm Sâm, chúng ta mau rời khỏi. Năm đó thập vạn đại sơn cấm kỵ, tất cả mọi người đều còn ghi tạc trong lòng. Bọn họ cũng là to gan lớn mật, dám đuổi tới nơi này tới. Khó trách sẽ nhập ma. Nơi đây sát khí quá nồng, quả thực có thể thôi hóa tâm ma gia tốc trưởng thành. Quay đầu nhìn đến Đồ Tam đôi mắt hồng hồng, đại gia trong lòng càng là có kết luận. Chờ mọi người cẩn thận siêu tầm, cuối cùng tìm được rồi mấy người thi cốt, từ Tạ Vân Phàm trên người lục soát ra một khối ký lục hình ảnh ngọc giản, lúc sau, đại gia đối này ba người chi gian quan hệ có càng sâu hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người hành tất có gian tình, khó trách sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ nghiên cứu qua đi không phát hiện cái gì dị thường, liền đến ra cuối cùng kết luận. Thật là nhập ma võ bân giết chết Tạ Vân Phàm, lại đem Lâm Yên Yên lăng nhục đến chết. Trang hảo thi cốt, Lượng Kiếm Sơn Hình Đường đoàn người chuẩn bị đường về. Trên vách núi, Bạch Vô Thường còn đang khẩn trương, thật không thành vấn đề. Mục Cẩm Vân không để ý đến hắn, tự cố về phòng thu thập đồ vật đi. Cẩm Thư ở sinh hờn dỗi, ở hắn ngoài cửa một hồi ầm ĩ, cuối cùng Mục Cẩm Vân chỉ nói một câu. Lượng Kiếm Sơn trước kia kêu Tàng Kiếm Sơn, chúng ta môn phái nguyên bản ở Trung Châu. Cẩm Thư thoáng sửng sốt, theo sau ánh mắt sáng lên. Cho nên, bọn họ là trở về đoạt lại truyền thừa nơi sao? Như vậy tưởng tượng, hắn nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác được ngoài cửa thiếu niên phát sinh biến hóa, Mục Cẩm Vân cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ. Xuẩn, trở về Hình Đường tu sĩ không có nghỉ ngơi, tiếp tục đầy khắp núi đồi mà tìm Bạch Ngọc người Tuyết Tham, bọn họ cũng không chỉ là tìm Kỳ Liên Sơn, phân công nhau tìm tòi, tỏ vẻ đào ba thước đất cũng muốn đem Bạch Ngọc người Tuyết Tham cấp đào ra. Chờ nghe được Bạch Ngọc người Tuyết Tham tình hình chung một ngày chỉ lộ diện một lần, lúc sau, bọn họ liền tính toán lại chờ thượng một ngày. Mục Cẩm Vân thu thập hảo tự mình đồ vật, lại mang theo Sở Tài Nguyên đi một chuyến Thanh Thủy Trấn, hắn trước tiên lãnh 3 năm tiền thuê, ước định 3 năm sau lại đến thương nghị tân quy tắc. 3 năm tiền thuê cũng bất quá là tam vạn linh châu, hiện tại Sở gia vẫn là Trở gia khởi, Sở gia lão gia tử làm đi người lấy linh thạch, lại cùng Mục Cẩm Vân lôi kéo vài câu, nghe nói bọn họ muốn đi Trung Châu, liền Sở Tài Nguyên cũng có thể bị cùng nhau mang qua đi, Sở gia lão gia tử liền động tâm. Sở Tài Nguyên nguyên bản đứng ở bọn họ phía sau đương bối cảnh, lúc này nghe được đàm luận chính mình, vội vàng biểu đạt ý kiến. Gia gia ta không đi. Sở Tài Nguyên rất có tự mình hiểu lấy, hắn tu luyện tư chất thực bình thường, cũng vượt qua những cái đó đại tông môn thu đồ đệ tuổi tác hạn chế, đi Trung Châu Lượng Kiếm Sơn nói liền cái tạp dịch đệ tử đều hỗn không thượng, chỉ có thể ở kia cái gì danh kiếm trong thành kiếm ăn, không cần tưởng đều biết nhật tử gặp qua đến phi thường gian nan. Hắn không có gì tiến tới tâm, chỉ nghĩ ở Thanh Thủy Trấn đương cái ăn chơi trác táng, mỗi ngày ăn sung mặc sướng hảo không thoải mái. Trước kia Sở gia ở Thanh Thủy Trấn bài đệ tam, hắn đi ra ngoài còn phải xem người khác sắc mặt, hiện giờ thật vất vả trong nhà xưng vương xưng bá, hắn đều còn không có hưởng mấy ngày phúc đâu, liền phải đi Trung Châu tiếp tục đương tôn tử. Hắn không cần đi, không đi, ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu tử. Sở lão gia tử ninh Sở Tài Nguyên lỗ tai, đem hắn kéo vào bên trong phòng, trước khi đi còn cùng Mục Cẩm Vân chào hỏi. Ta giáo huấn một chút hắn, Mục trưởng môn yên tâm, ta nhất định đem này tôn tử đưa qua đi, làm hắn đi theo ngài bên người chạy chân, còn làm ơn tất cho hắn cơ hội này. Tô Lâm An cũng đi theo phiêu đi vào xem, nói thật nàng rất thích Sở Tài Nguyên tiểu tử này, xem hắn tạc thuận mắt. Tài nguyên cuồn cuộn, công đức tràn đầy, cách chương.